Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, thứ 384 chương nam nữ khác biệt không biết sao. Yêu Nghiệt thấy hắn bộ dáng như vậy, lập tức quá sợ hãi. Không phải chứ Tiểu Bạch, ngươi liên ăn kia thần đan cũng không phản ứng. Ngươi chỗ đó, sẽ không thực sự bất lực đi. Nhắc tới Yêu Nghiệt cũng là vì Khúc Hoài Thương lo nghĩ nát óc. Thời khắc lo lắng hắn có thể hay không tìm được nữ nhân. Có thể hay không thân thể có vấn đề. Không trách hắn suy nghĩ nhiều. Hồ tộc thiên tính hảo dâm. Theo bọn họ hồ trong tộc lưu truyền tới đan dược cái nào không phải cùng kia sự việc tình có liên. Quan, có chút thậm chí còn là chuyên môn vì nam nữ song tu mà chuẩn bị. Thuốc kia tính tuyệt đối là phi thường cương cường nói không chừng người thường ăn. Vẫn có thể đại chiến cái ba ngày ba đêm cũng là có khả năng. Nhưng này tiểu ăn không, chẳng những không có bất luận cái gì rõ ràng phản ứng. Thậm chí còn tượng vẻ mặt không có việc gì nhân bình thường. Yêu Nghiệt không thể không sầu. Đây chính là liên quan đến nam nhân mặt mũi hòa lớp phải lót còn có nửa đời sau sự tình. Này muốn thực sự không được, thế nhưng cái vô cùng nghiêm trọng sự tình, Yêu Nghiệt vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu Bạch, ngươi cũng không muốn bởi vì không có ý tứ liền không chịu nói ra đến a. Mọi người đều là nam nhân, loại chuyện này nhưng ngàn vạn không thể nghẹn Khúc Hoài Thương. Hắn sai rồi, trừ Vân Sơ ngoài, còn có này một đóa hoa lời nói nhượng hắn giác đau đầu. Thế khó xử. Thế nào trả lời cũng không đúng, muốn nói gì, lại lành lạnh cấm dục, Khúc Hoài Thương đều là một người nam nhân, không có nhân nam nhân nguyện ý ở loại chuyện này thượng bị người nói không được. Đãn chẳng lẽ muốn nhượng hắn mở miệng nói mình là đi. Lời như thế thật muốn nói ra, hơn hắn bị phế đan điền tu vi còn muốn cho nhân cảm thấy thống khổ. Thế là, hắn chỉ có thể lúng túng dùng tay chống thùng tắm bên cạnh. Giải thích cũng không phải, không giải thích cũng không phải, Thanh Nhã Tuấn Nhã lờ mờ lộ ra một tia thẹn đỏ mặt sắc. Hồng tới tai can, Yêu Nghiệt thấy Khúc Hoài Thương không nói lời nào, còn cho là mình nói chúng rồi tâm sự của hắn. Hắn ngầm thừa nhận, cái này Yêu Nghiệt là ngồi không yên, lập tức chạy đến viện ngoại, vừa chạy vừa hô Vân Sơ tên, tiểu Vân Vân, nguy, người mau tới băng Tiểu Bạch nhìn nhìn. Tiểu Bạch chỗ đó không được. Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, mấy ngày nay Khúc Hoài Thương chuẩn bị tắm thuốc thời gian. Vân Sơ đô hội rất tự giác ly khai, bởi vì Vân Sơ phát hiện mỗi lần chỉ cần nàng ở đây thời gian. Khúc Hoài Thương đô hội mặt đỏ, chớ nói chi là ngay trước mặt hắn cởi quần áo hạ thùng tắm. Thế là, nghe thấy Yêu Nghiệt lời, Vân Sơ còn tưởng rằng là thùng tắm nước thuốc xảy ra vấn đề. Không nói hai lời liền theo tiến vào, đâu có vấn đề, Khúc Hoài Thương khuôn mặt tuấn tú, bá, một chút đỏ. Hắn tương thân thể của mình thật sâu mai làm thuốc dục chung. Ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng, đừng muốn nghe Yêu Nghiệt nói bậy. Ta, Khúc Hoài Thương còn chưa nói hết lời. Yêu Nghiệt liền một ngụm cắt ngang hắn. Tiểu Vân Vân, người mau băng Tiểu Bạch nhìn nhìn mạng sống. Hắn ăn hồ tộc thần đan cũng không có phản ứng, thực sự xảy ra vấn đề lạp. Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ ngẩn người, luôn luôn khôn khéo nàng vào lúc này lại phát hiện mình có chút nghe không hiểu. Người nhượng ta xem hắn đâu? Yêu Nghiệt không chút nghĩ ngợi đạo. Mạng sống a, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, Khúc Hoài Thương tương chỉnh chính mình cá nhân đô vùi vào tắm thuốc lý. Chết sống không chịu lộ diện, hắn có chút hối hận tại sao muốn đâm thủng tầng này xong giấy. Nếu như còn chưa cùng này một người nhất hoa quen biết nhau. Bọn họ có lẽ bây giờ nói chuyện với hắn cũng còn là mới lạ có lẽ. Một khi đâm thủng tầng này giấy, Yêu Nghiệt trong nháy mắt liền khôi phục bản tính. Một bộ ta quãng đời còn lại toàn bộ dùng để bận tâm, hạnh phúc của ngươi cuộc sống bộ dáng. Bất luận cái gì có liên quan chuyện của hắn thời khắc chú ý. Nhưng rõ ràng có một số việc là đơn giản được không thể lại sự tình đơn giản. Tới Yêu Nghiệt trong miệng, bỗng nhiên liền thay đổi cái dạng. Này ra hỏa trong miệng, cho tới bây giờ phun bất ra cái gì lời hay đến. Vân Sơ càng là muôn phần không nói gì, yêu nghiệt này ra hỏa rốt cuộc đang nói cái gì quỷ. Cái gì gọi nhìn nhìn tiểu bạch mạng sống, nam nữ khác biệt không biết sao, tức xử quan hệ bọn hắn khá hơn nữa, cũng không thể như vậy đi. Thần kinh đại điều yêu nghiệt lại chút nào không cảm thấy này có vấn đề gì. Ở hắn cho rằng, Vân Sơ chỉ là cái trị liệu sư mà thôi, mà tiểu bạch thân thể có vấn đề. Đương nhiên là tìm Vân Sơ này trị liệu sư lạp, đơn thuần yêu nghiệt nghi hoặc nhìn Vân Sơ và Khúc Hoài Thương phản ứng. Vẻ mặt không hiểu ra sao cả. Thế nào, ta nói có vấn đề không? Đương nhiên là có vấn đề. Đâu chỉ là có vấn đề. Quả thực là đại đại vấn đề. Tiểu bạch, ngươi đang làm ma, thuốc này thủy không thể uống lạp, đây chỉ là dùng để phao thân thể. Yêu nghiệt thấy thùng tắm nước thuốc đã mau may một đến Khúc Hoài Thương đỉnh đầu. Vội vàng quá khứ thương Khúc Hoài Thương kéo lên, Khúc Hoài Thương một khuôn mặt tuấn tú nghẹn được đỏ bừng. Cũng không biết là ngục khác, vẫn bị yêu nghiệt khí, khụ, Vân Sơ cũng có chút lúng túng. Bất quá yêu nghiệt đô nói như vậy, nàng cũng có chút lo lắng Khúc Hoài Thương có phải thật vậy hay không không được. Thế là làm bộ như không có việc gì hỏi. Yêu nghiệt nói, có thật không, nàng một bộ coi như là thực sự ta cũng sẽ không chế giễu ngươi hội nghĩ biện pháp trị liệu hảo. Ngươi, bộ dáng, vui mừng chính là Khúc Hoài Thương nhìn không thấy. Nếu như nhìn thấy Vân Sơ như vậy, sợ rằng thực sự muốn tìm cái địa động tương chính mình mai khởi lai. Bất quá Vân Sơ nói những lời này cũng đủ nhượng hắn xoắn xuýt. Hắn đỏ lên một khuôn mặt tuấn tú, trống rỗng vô thần hai mắt vào giờ khắc này lại cũng trở nên có chút trong suốt khởi lai. Không phải, Vân Sơ sáng tỏ, đó chính là có phản ứng. Khúc Hoài Thương âm thanh thấp hơn, thấp đủ cho cơ hồ gió thổi qua liền hội tiêu tan. Ngoặc kép chấm chấm, ân, Vân Sơ chừng yêu nghiệt liếc mắt một cái. Không có việc gì biệt ngạc nhiên trách trách thoáng qua. Người nguyền rủa người đâu ngươi? Hạt nói cái gì? Yêu nghiệt không phục, vậy ta hỏi tiểu bạch thời gian. Hắn tại sao không nói? Tiểu bạch, ngươi, thiên vị, Khúc Hoài Thương, yêu nghiệt theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ném môn ra, lưu lại Vân Sơ một người. Nàng cũng bất tiện nhìn chằm chằm một mỹ nam tắm đi. Thế là sờ sờ mũi. Đạo, còn có nửa canh giờ ngươi mới có thể khởi lai. Ta đi ra ngoài trước ân, hắn thanh âm cuối cùng khôi phục điểm bình thường ngữ khí. Nhưng vẫn là mang theo nhẹ nhẹ quẫn bách. Trong viện, yêu nghiệt còn đang sinh hờn dỗi. Vân Sơ đi tới bên cạnh hắn tọa hạ, khẽ nói, tiểu bạch như vậy rất tốt. Yêu nghiệt quay đầu lại nhìn nàng. Ngoặc kép chấm hỏi, Vân Sơ đạo, trước đây tiểu bạch một lòng vì thiền tông, một lòng chỉ nghe sư phụ lời, giống như là không ăn thức ăn chín của trần gian đích tiên. Cao không thể leo tới, hắn hiện tại bỏ xuống này đó gông xiềng, trở nên làm cho người ta thân cận rất nhiều. Không phải sao, yêu nghiệt nghĩ nghĩ, hình như đích thực là như vậy, nếu như dĩ vãng, so với trước kia đến. Hắn thích hơn hiện tại này hội không có ý tứ, hội cáo thẹn, hội sinh khí tiểu bạch. Vân Sơ hơi nâng nâng mắt, nhìn về phương xa, con người chung cảm xúc từng chút biến hóa, dần dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị khởi lai. Nếu là có thể đụng chạm nữa thấy bồ đề lão tổ, ta nhất định nhượng hắn nhìn nhìn, hắn vứt bỏ này đồ đệ, tương lai có thể so với hắn càng chói mắt, càng xuất sắc. Nhượng hắn hối hận đối tiểu bạch làm tất cả. PS, nhẹ nhàng không có độc giả đàn, cũng tạm thời bất tính toán xây đàn, nhắn lại bản vị cô nương kia cảm ơn hảo ý của ngươi. Đãn nhẹ nhàng thực sự không có thời gian quản lý đàn, cho nên không cần lại phát đàn quảng cáo Nga. Cảm ơn, hết chương.